cũng chỉ cảm thấy hơi nóng bức. Mà thôi, cùng lắm là ngột ngạt một chút, nhưng ngao dạ thì khác, ngao dạ là một yêu tộc cảnh giới độ kiếp bình. Thường, dưới nóng rực này, gần như khiến cả người ngao dạ sắp tan vỡ. Tông chủ, rốt cuộc thứ này là thứ gì? Ngao dạ hít sâu một hơi, giọng nói có chút khó khăn. Lão ta thực sự sắp không chịu nổi, cảm giác nóng bỏng này giống như lão ta đang ở trên lò nướng. Cách chương.